Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 nam thần kỹ thuật diễn, vô vật thật biểu diễn. Đối với biểu diễn mà nói, ở không có văn tự miêu tả hạ, vô vật thật biểu diễn không thể nghi ngờ là nhất khảo nghiệm kỹ thuật diễn. Thư chừng mỗi một cái rất nhỏ biểu tình, mỗi một cái rất nhỏ động tác đều biểu hiện được hoàn mỹ đến mức tận cùng, phảng phất tay nàng thật sự có một lọ bọn họ nhìn không thấy rượu. Diêm đạo nhìn trước mắt nam tử đem bình rượu chung rượu một ngụm rót đi xuống. Rõ ràng là thô tục động tác, hắn làm ra tới lại lệnh người cảm giác vô cùng yêu nhã. Hắn thâm thúy ánh mắt nhìn về phía phương xa, khóe miệng thấm ra một mặt bĩ khí tươi cười, cảm thấy ta là một cái dạng gì người, ngoặc kép, ta là một cái lạn người. Hắn đen nhánh con người ánh mắt thanh triệt thậm chí còn mang theo một chút ý cười. Thật dài lông mi dịu ngoan mà bám vào hắn con người thượng. Khóe miệng thấm ra bĩ khí ý cười, Cố Cảnh Sâm người này phảng phất là sẽ không khóc người. Hắn tựa hồ từ nhỏ kiên cường, chỉ cần không chết đều có thể cười đến bừa bãi. Mà lúc này thư chừng chính là Cố Cảnh Sumani phải trải qua bao lâu nhẫn nại, mới có thể đem thấu xương bi thương hóa thành tự mình trêu chọc. Cố Cảnh Sâm đem thâm tình tầm mắt rời về phía bên phải, phảng phất có một người nữ sinh an vị ở nơi đó. Hắn tay trái nhẹ nhàng mà loạn trọng bình rượu. Đột nhiên hắn tiến đến nữ sinh bên tai, thanh âm ái muội, thần ái nữ sĩ, sẽ không liền ngươi cũng tin chưa? Ngoặc kép, trước mặt người khác chúng ta luôn là thói quen với ngụy trang chính mình. Nhưng cuối cùng cũng lừa bịp chính mình. Thư chừng chậm rãi nhắm hai mắt lại, lại lần nữa mở mắt ra, ánh mắt như cũ đường hoàng, lại nhiều thứ gì, nhiều năm về sau, tuổi già Cố Cảnh Sâm tay cầm bút vẽ. Nhìn chính mình bàn vẽ thượng thiếu nữ đi xa bóng dáng. Ánh mắt thâm thúy lại mang theo ý cười. Phảng phất tuổi tăng trưởng cũng không có làm hắn mất đi hắn đường hoàng. Chỉ là ở năm tháng lắng đọng lại chung, hắn trở nên càng thêm tiêu sái, càng thêm tự tin, hắn miệng mang ý cười. Ta nghe người khác nói trên thế giới này có một loại điểu là không có chân. Nó chỉ có thể vẫn luôn phi nha phi nha. Phi mệt mỏi liền ở trong gió mặt ngủ, loại này điều cả đời chỉ có thể xuống đất một lần. Bên kia một lần chính là nó tử vong thời điểm mà ni. Thư chừng nhắm mắt lại, Cố Cảnh Sâm chung quy thích nữ chủ, bằng không hắn cũng sẽ không nói ra kia một câu lệnh muôn vàn người đọc động dung nói. Nếu thế giới thật sự không thích ngươi, kia thế giới chính là ta địch nhân, nữ chủ với hắn mà nói quá mức đặc thù. Hắn thích nàng, nhưng hắn minh bạch so với chính mình nam chủ càng thích hợp nàng. Hắn có thể vì hắn vượt mọi chông gai, nhưng là lại không phải nàng phu quân. Ở hắn xem ra, chính hắn đã từ trong xương cốt hoàn toàn lạn rớt. Hắn chưa bao giờ là lương thiện người, bởi vì là hắn, giết chính mình thân sinh cha mẹ. Cảm ơn, ta biểu diễn kết thúc. Thư chừng gật gật đầu mặt mang ý cười. Hảo, hảo, hảo. Diêm đạo nhịn không được mà từ ghế trên đứng lên, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cái này tân nhân kỹ thuật diễn thật đúng là hảo đến làm người kinh ngạc. Làm hắn đáy lòng chỉ có một ý niệm, hắn chính là sống Cố Cảnh Sâm. Cố Cảnh Sâm nhân vật này phi ngươi mạc chúc, một chúng giám khảo đứng dậy vỗ tay, mà Diêm đạo nhìn hắn ánh mắt càng là phát ra quang. Đương nhiên nhà đầu tư tác tới người nọ ngoại trừ. Hắn một người ngồi ở ghế trên, lạnh lùng cười, Diêm đạo, ngươi phải biết rằng nhân vật này, Diêm đạo nhíu mày, bạo nộ nói, câm, miệng, người nọ mặc kệ hắn, đôi mắt thẳng tắp nhìn phía thư trường, mang theo kiêu ngạo đắc thế ở nhất định phải tươi cười. Ngươi kêu thư trường, đúng không, nhân vật này sẽ không thuộc về ngươi. Thư trường nhìn hắn liếc mắt một cái, khóe miệng nhấp vân đạm phong khinh cười. Có biết không, cáo mượn oai hùng, biết như thế nào, không biết lại như thế nào. Người nọ nhìn thư chừng ánh mắt tràn ngập khiêu khích, cười đến vô cùng kiêu ngạo. Nói, người trẻ tuổi, đây là xã hội, cũng không phải là ngươi ở trường học nhật tử. Thư chừng đùa bỡn chính mình ngón tay, liền đầu đều không có nâng. ngữ khí đạm nhiên, Diêm Đạo, nếu ta lấy cá nhân danh nghĩa đầu tư đâu? Ngoặc kép, hết chương.